thì tại sao phải giấu giếm? Hơn nữa, còn bản thân bị trọng thương. Diệp Mặc áp chế nghi hoặc trong lòng, nhìn Lạc Phi. Cô mau kể lại cho ta toàn bộ chuyện cô đánh lén sư muội của cô. Rồi có thể tôi sẽ biết ai cầm Ní La Kinh đi. Lạc Phi gật đầu nói. Lúc tôi thất thân với hắn, tôi liền quyết định phải ở bên hắn cả đời. Hắn nói cho tôi biết, về sau không cần trở về nữa. Muốn cùng tôi tìm một chỗ yên tĩnh, cứ như vậy sống cả đời. Nói tới đây, Lạc Phi trong mắt lộ ra thần sắc khát khao, lập tức ánh mắt của cô liền trở nên ảm đạm nói tiếp. Nhưng hắn lại nói rất muốn nhìn xem Ní La Kinh là cái dạng gì. Cho nên ngay sau đó khi sư muội Lạc Khuyên nói cô ấy chiếm được Ní La Kinh, tôi lập tức tìm hắn, để hắn đến xem Ní La Kinh. Diệp Mặc biết người mà Lạc Phi nói chính xác là Ngọc Kỳ Lâm. Vì vậy gật đầu không chen lời. Lạc Phi tiếp tục. Tôi sợ tiểu sư muội không đồng ý, liền cố ý ra danh hoa quán gọi điện cho hắn. Hắn nói hắn sẽ lập tức đến. Không bao lâu sau hắn đã tới rồi. Chỉ có điều vẻ mặt của hắn có chút lo lắng. Tôi lập tức hỏi hắn làm sao vậy. Hắn nói đại sư tỷ Lạc Nguyệt đã chắc chắn không cho hắn xem Ní La Kinh, cho nên hắn có chút lo lắng và mất mát. Tôi biết hắn nói đúng. Nếu đại sư tỷ biết, đại sư tỷ nhất định sẽ không cho hắn xem Ní La Kinh, bởi vì đại sư tỷ rất phản cảm đối với hắn. Nhưng tôi thực sự muốn thỏa mãn nguyện vọng này của hắn. Sau đó cô cùng với Kỳ Ngọc Lâm đánh lén đại sư tỷ của cô. Diệp Mặc ngắt lời. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu không phải cô hướng về Kỳ Ngọc Lâm như vậy, cô cũng sẽ không mắc mưu thất thân. Lạc Phi lắc đầu. Không có, tuyệt đối tôi sẽ không đánh lén đại sư tỷ. Nhưng lúc đó, hắn là tất cả của tôi. Tôi thấy hắn vô cùng thất vọng, trong lòng không nhịn được. Tôi định đi cầu xin đại sư tỷ. Chỉ có điều, hắn nói cầu xin đại sư tỷ chi bằng đánh đại sư tỷ bất tỉnh trước. Sau đó, mang Ní La Kinh ra lén xem, rồi làm cho đại sư tỷ tỉnh lại thì thôi. Tôi biết mình điên rồi. Tôi vẫn quá để ý hắn. Tôi không ngờ lại đồng ý. Sau đó tôi cùng hắn đã giao hẹn. Đến lúc đó tôi ở bên ngoài dẫn đại sư tỷ ra khỏi. Sau đó hắn lại lặng lẽ trốn vào bên trong doanh hoa quán, ngăn ở bên ngoài đánh đại sư tỷ bất tỉnh. Diệp Mặc càng nghe càng khó hiểu. Vừa rồi rõ ràng Kỳ Ngọc Lâm nói không động thủ. Hiện tại như thế nào lại nghe thấy Lạc Phi nói là y đánh? Thấy vẻ mặt không hiểu của Diệp Mặc, Lạc Phi tiếp tục nói. Tôi tránh ở bên ngoài doanh hoa quan, mới được một lúc, đại sư tỷ đã tới đây đi vào trong. Rồi nhìn thấy đại sư tỷ trở ra, tôi ở bên ngoài, liền làm bộ bi thương kêu một câu, đem đại sư tỷ dẫn đến phía sau. Tôi nhanh chóng trốn vào bên trong doanh hoa quan. Không lâu sau tôi nhìn thấy đại sư tỷ bị thương tiến vào, lập tức liền hôn mê. Tôi tưởng hắn động thủ, tôi sợ Lạc Huyên nhìn thấy tôi, cũng tiện tay muốn đem Lạc Huyên đánh ngất xỉu đi, lấy Ní La Kinh. Nhưng sau khi cô đánh Lạc Huyên một trường, phát hiện không thấy Ní La Kinh, đúng không? Diệp Mặc nói. Lạc Phi gật đầu. Đúng vậy, lúc tôi tính kế rồi, một trưởng tiên nhất định sẽ đánh Lạc Huyên nhất xỉu, nhưng không làm cô ấy bị trọng thương. Nhưng không nghĩ tới tu vi Lạc Huyên dường như phóng đại, tôi không ngờ không đánh ngất cô ấy. Tuy nhiên đã làm cho cô ấy chú ý đến Ní La Kinh. Nhưng chờ lúc tôi thấy Ní La Kinh, quả thật là không thấy nữa. Không phải là tôi lấy đi. Diệp Mặc chơi vào trầm mặc. Chẳng lẽ thực sự là đại sư tỷ của Lạc Huyên cầm Ní La Kinh? Chẳng lẽ thực sự cô ấy lúc nghe được tiếng thét chói tai của Lạc Phi liền lập tức đi ra ngoài, làm chính là mình bị thương, lại về bên trong miếu? Nếu thương thế của nàng là giả, như vậy loại chuyện này cũng có khả năng. Nếu như đại sư tỷ của Lạc Huyên lấy, mục đích của nàng rất có thể có hai loại. Một chính là nổi lên tâm tư đối với Ní La Kinh, còn một là sợ Ní La Kinh bên người Lạc Huyên sẽ nguy hiểm, sau đó đem nguy hiểm đặt trên người mình, đợi sau khi trở về lại nói cho Lạc Huyên. Diệp Mặc nghĩ tới lời Lạc Huyên nói, lúc ấy cô nói đại sư tỷ bảo cô là người nào cũng không thể tin tưởng, cho dù là đại sư tỷ cũng không thể tin. Có lẽ những lời này là thật, đại sư tỷ của Lạc Huyên lấy được Ní La Kinh, nhưng có chút áy náy, sau đó mới nói ra những lời này. Đồng thời cô cũng dựng những lời này khiến Lạc Nguyên hoài nghi nhị sư tỷ Lạc Phi. Cô hẹn Lạc Huyên một năm sau gặp lại, có lẽ chính là muốn lợi dụng thời gian một năm này nghiên cứu Ní La Kinh. Nếu chuyện này thật như vậy, thì tâm cơ của đại sư tỷ Lạc Huyên này thật đáng sợ. Cô chẳng những khiến người khác hoài nghi Lạc Phi, còn lợi dụng Lạc Phi kiềm chế Kỳ Ngọc Lâm, khiến Kỳ Ngọc Lâm vẫn tưởng rằng Ní La Kinh trong tay của Lạc Phi. Không tốt, nếu Ní La Kinh thực sự bị đại sư tỷ của Lạc Huyên lấy đi, Lạc Huyên ở cùng bà, có thể bị hại hay không?

Giờ Mặc ngồi trên một mặt núi ở Đại Hồng, hắn đang đợi Lạc Phi. Lạc Phi bây giờ chắc chắn không thể trở về tiểu thế giới nữa. Cô nợ hắn một ân tình. Bây giờ hắn phải hỏi cô một số chuyện. Cô hẳn sẽ không từ chối chứ. Lạc Phi làm chuyện này thực sự rất chậm. Diệp Mặc đợi một tiếng cũng không thấy cô ấy đi tới. Nhưng thần thức Diệp Mặc lại cũng không tiện đi thăm dò. Dù sao thì cô sảy thai cũng không phải sao. Tuy nhiên, Diệp Mặc lại không thể không lo lắng có sự cố gì bất ngờ. Liên sinh đan của hắn thì không cần phải nói. Chỉ là sảy thai mà thôi. Đến nghiêm trọng hơn gấp 10 lần, liên sinh đan cũng có thể cứu sống. Trong lúc nhàn chán muốn chết, Diệp Mặc lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi cho Tàng Giang Nghiêm. Công ty Dược Lạc Nguyệt phát triển rất nhanh, hơn nữa tiếng tăm chấn động. Điều này khiến Diệp Mặc rất vui. Bước đầu trong kế hoạch của hắn chính là khởi động rồi. Tiếp theo, chỉ cần tiếp tục cố gắng, một đế quốc buôn bán của giới y dược thì không thành vấn đề. Chỉ cần trở thành đế quốc buôn bán số 1, vậy hắn tin rằng chỉ cần linh dược có trên trái đất thì hắn có thể cướp đoạt được. Lúc Diệp Mặc lấy ra điện thoại, mới nghĩ tới điện thoại cũng cần sạc pin. Dù cho điện thoại của hắn pin dùng được lâu thì vẫn sẽ dùng hết. Diệp Mặc có chút thất vọng mà đặt điện thoại xuống. Hắn nhìn thấy Lạc Phi đi tới. Diệp Mặc đứng lên. Lạc Phi đã bỏ đồ dịch dung, cả người hoàn toàn khác với trước đây. Đây là một cô gái rất đẹp, một đôi lông mày lá liễu. Tuy dung nhan còn hơi kém Tô Tĩnh Văn một chút, nhưng công pháp tu luyện khiến khí chất của cô càng cao quý. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như trạng thái này của cô ở thế giới Oanh Ca làm công chúa, không biết sẽ dẫn đến sự điên cuồng của cả vũ trụ không. Liên sinh đan quả thực là thứ tốt. Bây giờ không những căn bản không nhìn ra cô đã trải qua những gì, thậm chí sắc mặt cũng hơi ửng hồng. Chỉ có điều, ánh mắt cô vẫn mang theo sự thương tâm và mất mát, cùng với khuôn mặt của cô tạo thành tương phản cực lớn. Nhìn cơ thể cô đã gột rửa sạch sẽ, Diệp Mặc cũng có chút khâm phục. Chút nước này có thể khiến cô gái giống như tắm qua vậy. Phụ nữ đúng là một động vật không thể tin nổi. Hắn chợt nhớ đến Lạc Ảnh. Lúc ở sa mạc, hắn tặng một hồ nước cho Lạc Ảnh. Lúc đó Lạc Ảnh dường như dùng chỗ nước này để rửa ráy cơ thể, giống như một tiên tử vậy, không nhiễm một hạt bụi. Lạc Ảnh. Trong mắt Diệp Mặc chợt lóe lên chút nhớ nhung. Hắn đã tìm mấy tháng rồi, nhưng không có tìm thấy chút tin tức nào của Lạc Ảnh. Lạc Phi đi tới trước mặt Diệp Mặc, cung kính làm một cái lễ, lúc này mới nói. Tuy tôi không biết tiền bối tên gì, nhưng tạ ơn ơn cứu mạng của tiền bối. Tôi biết tiền bối còn ở lại đây, chắc chắn có chuyện muốn hỏi Lạc Phi. Lạc Phi biết thì sẽ nói. Diệp Mặc thầm khen cô gái này thông minh, hắn biết có chuyện rồi. Không cần gọi tiền bối, tôi và Lạc Huyên là bạn. Lạc Huyên gọi tôi anh Diệp, cô gọi tôi thế cũng được, tôi gọi Diệp Mặc. Nghe đến Lạc Huyên, trong mắt Lạc Phi lần nữa có chút thất thần. Chỉ có điều một lát liền phản ứng lại. Cô nhìn điện thoại hết pin trong tay Diệp Mặc. Biết Diệp Mặc ban nãy gọi điện thoại không được nên đặt xuống. Lấy điện thoại của mình ra đưa cho Diệp Mặc nói. Anh Diệp, đây là điện thoại của em, anh dùng của em đi. Diệp Mặc không khách khí, tiếp nhận điện thoại trong tay của Lạc Phi, trực tiếp gọi điện thoại cho Tàng Giang Nghiêm. Nghe thấy điện thoại là của Diệp Mặc gọi đến, trong lòng Tàng Giang Nghiêm rất kích động. Anh không ngờ đến ban đầu chỉ là khâm phục cách làm người của Diệp Mặc, nhất thời kích động cùng anh tế lưu xà. Nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi không ngờ làm được thành tích to lớn như vậy. Vô số chủ tịch và chủ tịch hội đồng quản trị các công ty đều đích thân đến lưu xà. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ muốn gặp Tàng Giang Nghiêm mà thôi. Tàng Giang Nghiêm kể lại tỉ mỉ tình hình kinh doanh của công ty Lạc Nguyệt. Nhưng dược liệu Diệp Mặc nhắn nhủ phải thu thập lại rất nhiều. Thậm chí dược liệu hiếm chẳng thu được loại nào. Điều này khiến Diệp Mặc tương đối thất vọng. Cũng may Tàng Giang Nghiêm dường như cũng cảm thấy vấn đề này. Vì thế hai ngày nữa công ty Lạc Nguyệt chuẩn bị khai hoạt tổ chức đấu thầu ở Yên Kinh, tìm đối tác hợp tác. Theo kế hoạch của Tàng Giang Nghiêm và đám người Hứa Bình, tìm 4 đối tác hợp tác trong phạm vi toàn cầu. Những đối tác cung cấp này một số loại dược liệu sản xuất Mỹ Nhan Hoàn, sau đó giúp công ty Lạc Nguyệt thu thập dược liệu mà Diệp Mặc đã giao phó. Đương nhiên tất cả các công ty Lạc Nguyệt hợp tác thì đều có thể tự tìm công ty hợp tác cùng ngành. Cứ như vậy, nhiệm vụ cộng tác của công ty Lạc Nguyệt liền đã thông báo đến toàn thế giới. Diệp Mặc tương đối hài lòng với cách này, hơn nữa nói với Tàng Giang Nghiêm rằng hắn gần đây sẽ để điện thoại mở ở bên ngoài. Có vấn đề gì thì cứ lúc nào gọi cho hắn. Nếu như có thời gian, hắn có thể sẽ tới Yên Kinh. Cúp điện thoại, Diệp Mặc trả lại điện thoại cho Lạc Phi. Lạc Phi nhận điện thoại có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc.